Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Tiên giới. Thay đổi bất ngờ. Tất cả 33 ước bên trong cương thi, có 3 tỷ cũng đã tập kết tại Tây Ngưu Hạ Châu biên giới. Cương thi vương, tuyệt không địch, cấp 5 bạch cương, tương đương với bát cấp võ thánh. Muốn biết rõ, hiện giờ trên cái thế giới này, chả lại không có một cái bát cấp võ thánh. Cho nên nếu bàn về đơn đả độc đấu, đây tuyệt không địch tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hắn thuộc hạ còn có ngũ hổ thượng cương, đều là cấp 3 bạch cương, tương đương với cấp 6 võ thánh. Lúc này, tuyệt không địch đứng ở một cái ngọn núi, ngắm nhìn xa xa kia tập kết cùng một chỗ nhân loại. Cười lạnh một tiếng, chúng ta vì phản công nhân loại, chuẩn bị thiên niên, hiện giờ 3 tháng, tập kết 3 tỷ, nhân loại vội vàng ứng chiến. Đến bây giờ cũng mới tập kết ngàn vạn mà thôi. Ngũ hổ thượng cương nghe lệnh. Có. Kia 5 cái cấp 3 bạch đứng thẳng bất động lập tức thi hành xuất ra. Nhất phó nhất định phải có được bộ dáng. Tuyệt không địch nói. Hiện giờ nhân số của chúng ta là bọn hắn 30 lần. Hơn nữa chúng ta cương thi thân thể tố chất là xa xa siêu việt nhân loại. Huyết tộc cùng zombie. Chúng ta bắt cắn được bọn họ sẽ rất nhanh biến thành cương thi, bọn họ bắt cắn được chúng ta, lại sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại như thế ưu thế thật lớn, chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào số lượng ưu thế nghiền ép bọn họ. Vâng, ngũ hổ thượng cương cùng kêu lên đáp, bất quá chúng ta không riêng muốn thắng hôm nay một trận. Về sau còn muốn chiếm lĩnh tất cả 4 châu, cho nên muốn tận lực giảm nhỏ tổn thất. Bởi vậy, lại muốn có một chút tất yếu bố trí. Bạch hổ cương nghe lệnh. Cái kia trên trán hoa văn một cái bạch hổ cương thi lúc này đáp. Tại, trên ngũ hổ này cương, cũng đều có từng người danh hào. Theo thứ tự là, Thanh Long cương, Bạch hổ cương, Chu Tước cương, Huyền Vũ Cương cùng Tối Cường Sinh Cương. Ngươi mang 5.000 vạn người từ bên trái công kích. Vâng, Thanh Long Cương nghe lệnh. Trên cái chán kia hoa văn một mảnh Thanh Long Cương thi lúc này đáp. Tại, ngươi mang 5.000 vạn người từ phía bên phải công kích. Vâng, Chu Tước Cương, ngươi mang 10 triệu tinh nhuệ không trung đả kích. Vâng, Huyền Vũ Cương, ngươi mang 10 triệu tinh nhuệ mai phục ở trong nước biển. Chỉ cần địch nhân bị buộc đến bờ biển, các ngươi có lẽ trong biển một loạt mà lên, xuất kỳ bất ý đả kích chi. Vâng, Sinh Cương, ngươi dẫn dắt 2 tỷ cương thi từ đánh chính diện. Vâng, Tuyệt không địch tối rồi nói ra. Về phần ta, hội mang theo còn lại 800 triệu nhiều cương thi các nơi tiếp ứng. Đâu cần ta, ta liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chấm chấm, cương thi bên này an bài đã định. Còn bên kia, nhân loại, zombie cùng huyết tộc kết hợp một chỗ. Tổng cộng mới chỉ có 3.000 vạn. Bất quá bởi vì những người này đều là đến từ mấy trăm bất đồng tông môn, cho nên điều khiển lên cực kỳ phiền toái. Còn có từng cái tông môn giữa vì từng người lợi ích, thường thường sẽ xuất hiện một ít tiểu xung đột. Đồng thời vì thống soái chi vị, tất cả môn phái cũng là ngươi tranh giành ta đoạt. Thế cho nên chỉnh thể thực lực giảm bớt đi nhiều. Một ngày này, thiên không dáng hồng rậm rạp, hai bên đi đến một chỗ cực kỳ rộng lớn trên thảo nguyên. Hai quân đối chọi, hai bên thêm vào có hơn 3 tỷ người. Tại phàm giới, chưa bao giờ khả năng xuất hiện lớn như thế quy mô chiến tranh. Mà ở tiên giới, như thế quy mô chiến tranh, tại tất cả trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. 12 giờ trưa cả, không trung gió lạnh ào ào, đã có lẻ tẻ hạt mưa phiêu rơi xuống. Hai bên rốt cục tới phát động tiến công. Nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên hợp binh sĩ, Tại chiến đấu bắt đầu không đến 10 phút, liền phát hiện sự tình không đúng. Vốn bọn họ dự đoán cương thi bên này nhiều lắm là cũng liền 10 triệu. Kết quả phía trước lại là phô thiên cái địa mà đến cương thi đại quân. Nhân số vượt xa bọn họ dự đoán. Bây giờ nhìn người này số, e rằng đều có hơn 2 tỷ. Này làm cho nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên quân nhất thời liền luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, Trương Phàm đã dò xét nhiều đến 138 đạo rãnh biển. Hắn kiến thức đủ loại thần kỳ thâm hải sinh vật, cũng thu thập một chút thất cấp linh dược tài liệu. Thế nhưng cho tới bây giờ, đều trả lại không nhìn thấy một cây thâm hải tuyết liên. Bất quá Trương Phàm cũng không nhụt chí. 3 năm trước, hắn có thể hoa 2 năm thời gian, chạy khắp cả gần 10 vạn ngọn núi lửa tìm kiếm núi lửa băng phách. Như vậy hiện tại hắn liền có thể đem tất cả rãnh biển đều chạy khắp cả. Tìm kiếm thâm hải tuyết liên, hắn tiến nhập chương 139 đạo rãnh biển Vecna rãnh biển. Căn cứ địa đồ thượng biểu hiện, này rãnh biển là cả tiên giới sâu nhất rãnh biển. Không có nhất, sâu nhất địa phương, khoảng chừng 15 cây em sâu. Cái khác rãnh biển, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị người xác minh qua. Thế nhưng này rãnh biển, cho tới bây giờ, chỗ sâu nhất còn không có bị xác minh. Trương Phàm khoanh chân ngồi ở lôi long sau lưng đeo. Theo lôi long nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Nano đồng hồ tại lấy tốc độ cực nhanh, quét nhìn hết thảy xung quanh. Không bao lâu, bọn họ liền tới nơi này mảnh rãnh biển chỗ sâu nhất. Cự ly mặt biển 15 cây em địa phương, nơi này một mảnh đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng. Tại không có bất kỳ ánh sáng dưới tình huống, cho dù là Trương Phàm, đều nhìn không đến bất kỳ vật gì, chỉ có thể để cho nano đồng hồ dò xét, lợi dụng tam duy thành như kỹ thuật. Ở bên trong đầu óc hắn vẽ xuất tình hình chung quanh. Về phía trước châu ước chừng hơn 50 cây em, nano đồng hồ đột nhiên cho Trương Phàm một cái nhắc nhở. Trái phía dưới có vật gì? Là thâm hải tuyết liên sao? Trương Phàm liền vội vàng hỏi. Không phải, nano đồng hồ vừa nói, một bên đem vật kia biểu hiện tại Trương Phàm trong óc. Trương Phàm nhìn về phía vật kia, không khỏi sững sờ, đây là chỗ của người ở. Rất nhanh, lôi long mang theo Trương Phàm đã đi tới địa phương đó. Chỉ thấy tại đây đáy nước treo trên vách đá dựng đứng, thậm chí có một đạo đại môn. Này đạo đại môn rộng lớn ước chừng 5 đến 6 mét bộ dáng, chiều cao hơn 10 mét. Đại môn hai bên có khắc nhất phó câu đối, trong nước càn khôn đài phủ trong nhiều năm dài. Tại đại môn đỉnh cao nhất thì khắc là hai chữ Thủy Vù. Trương Phàm rất là kinh ngạc, này đáy nước lại sẽ có một động phủ. Này Thủy Phủ nhìn lên nhiều năm đã lâu rồi, vô luận là trên cửa chính còn là trên vách tường cũng đã bị ăn mòn có gập ghềnh. Mặt trên còn có một chút trong nước sinh vật tại chậm rãi bò sát. Trương Phàm ở bên trong kinh ngạc, tiến nhập này bên trong thủy phủ. Này thủy phủ không lớn, kỳ thật chỉ có 3 gian tại đáy biển bên trong nham thạch mở ra nhà đá. Bên trái trong nhà đá chỉ có một chương giường đá, trừ đó ra không có vật gì. Trung gian trong nhà đá thì là một ít luyện dược dụng cụ, tuổi tác đã lâu. Những cái này dụng cụ cũng đã bị ăn mòn có không sai biệt lắm, toàn bộ cũng không thể sử dụng. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, có ai hội trong một sâu đáy biển mở ra suốt như thế địa phương tới luyện dược? Bất quá nói lại, này rãnh biển như thế an tĩnh, trên cơ bản sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nơi này đúng là một cái rất luyện dược lý tưởng nơi. Mang hiếu kỳ, Trương Phàm lại tiến nhập cái thứ 3 gian phòng. Gian phòng này rất lớn, ước chừng có hơn 300 mét vuông bộ dáng. Trong phòng có từng dãy thạch giá tử, những cái này thạch giá đều bày đặt từng dãy đào bình,